Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1554, tưởng niệm. Tiền bối nói với ta nói như vậy, ta nên làm cái gì? Lão nhân không phải người ngu, chính mình tại nơi này trọn vẹn chờ đợi thời gian 500 năm. Tại Diệp Thần xuất hiện về sau ngắn ngủi thời gian mấy năm. Tam giới phát sinh như thế biến hóa long trời lỡ đất. Mà lại, những biến hóa này sau lưng chủ nhân công chính là Diệp Thần. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn mới biến hóa. Bây giờ cái kia đã từng chỉ huy chính mình đi vào hư linh núi cao người lại một lần nữa xuất hiện. Tất nhiên có chuyện gì an bài. Quả nhiên, Cú Mang khẽ gật đầu. Hai con mắt bên trong mang theo một chút tán thưởng. Hắn ưa thích cùng người thông minh nói chuyện với nhau. Dạng này hội bớt xuống không ít miệng lưỡi chi lực. Ta lần này tìm ngươi. Quả thật có chút sự tình. Chấm ngoặc kép, Cú Mang nói đến. Tiền bối thỉnh giảng. Chấm ngoặc kép, bây giờ tam giới mặc dù có chút rối loạn. Ngược lại cũng không đến mức lập tức liền sẽ phát sinh loại sự tình này. Cho nên, trong đoạn thời gian này, người muốn trợ giúp Diệp Thần mau chóng tăng lên chính mình cảnh giới. Chí ít, có thể tùy tiện đánh bại ngươi. Giác, nghiêm túc nghe lời lão nhân nghe xong câu nói này về sau. Nội tâm nói không ra là cảm giác gì. Đây là cái gì logic? Ta đến để thăng Diệp Thần cảnh giới. Còn muốn cho hắn tùy tiện đánh bại chính mình. Ta tào. Cái này mẹ nó khắp thiên hạ các vị sư phụ đều không dám hứa chắc a. Đương nhiên, lão nhân trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng là trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mang theo nghi hoặc biểu lộ nhìn lấy Cú Mang. Cái này, chấm ngoặc kép, Cú Mang nhìn lấy lão người khuôn mặt, trong lòng cũng là một trận xấu hổ. Một tay sờ sờ chóp mũi, ta là ý nói. Chí ít để Diệp Thần, ếch, tại tam giới không có đối thủ đi, chấm ngoặc kép, ba chít chít, lão nhân cảm giác hai chân mềm nhũn, lần nữa nhìn về phía Cú Mang thời điểm, hai con mắt bên trong mang theo thật sâu nghi hoặc, ám đạo, cái này là trong lòng mình cái kia cao cao tại thượng cao nhân. Làm sao cảm giác nói chuyện tựa như là một đứa bé giống như đâu? Tiền bối. Sự kiện này vãn bối sợ là làm không được đi. Tam giới tuy nhiên không so với các ngươi cảnh giới lợi hại. Nhưng là, đồng dạng cao vô số người. Ta có tài đức gì để Diệp Thần xưng bá tam giới? Chấm ngoặc kép, lão nhân cũng không có nói dối. Lấy hắn hiện tại tu luyện sự tình gì nhìn không thấu. Là, không phủ nhận, thần giới bên trong đối với hắn mà nói đã ít có địch thủ. Thế nhưng là tu la giới cùng địa ngục giới đâu? Khác không nói, liền nói địa ngục giới địa tạng. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là truyền ngôn cũng không ít nghe. Đều nói con hàng này tu luyện Phật đạo phi thường nghiêu bức. Người hết sức liền tốt. Có cơ hội, ta lại ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Cú Mang thật sự nói đến. Vâng, chấm ngoặc kép. Lão nhân cũng là bất đắc dĩ, đành phải trước đáp ứng, lại nói Diệp Thần bên này, hao phí ba công đức ngọc dịch, Triệu Thần Húc thân thể đã có hình thức ban đầu, ngay tại trong trận pháp nhanh chóng hình thành thân thể, thẳng đến thân thể hoàn toàn khôi phục qua đến về sau. Triệu Thần Húc trạng thái thân thể so trước kia càng thêm cường tráng. Không chút nào khoa trương nói. Hắn hiện tại da thịt so nữ nhân còn nhỏ hơn non. Đếm 10 phút sau, đầu ngón tay hắn hơi hơi rung động. Tân sinh huyết mạch tại thể nội tựa hồ đang cùng linh hồn làm sau cùng câu thông. Triệu huynh, lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Sớm thì cần phải nhập thần. Có thể ngươi vì cái gì không đột phá. Tái tạo Triệu Thần Húc thân thể Diệp Thần. Phát hiện Triệu Thần Húc cảnh giới kẹt tại tiên đế hậu kỳ viên mãn thời gian thật lâu. Lớn nhất bắt đầu thời điểm Diệp Thần coi là trong thân thể của hắn có cái gì kinh mạch hoặc là huyết mạch không cho phép hắn đột phá. Thế mà, Tại thân thể tái tạo toàn bộ hoàn tất về sau, Diệp Thần phát hiện mình tưởng tượng những chuyện kia cũng không có phát sinh. Mà lại phát hiện, Triệu Thần Húc muốn đột phá lời nói, tuyệt đối dị thường nhẹ nhõm. Chẳng lẽ, tự lẩm bẩm Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Thạch Khải Toàn. Chỉ sợ chỉ có cái này một nguyên nhân mới có thể để cho Triệu Thần Húc lựa chọn không đột phá. Cái kia chính là cùng hắn tướng mạo tư thủ thê tử. Hắn sợ chính mình rời đi về sau lưu lại Thạch Khải Toàn một người lẻ loi hiu quạnh không có người chiếu cố, cho nên hắn tình nguyện đem chính mình cảnh giới kẹt ở chỗ này cũng không nguyện ý đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trái tim tựa như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút. Nhìn về phía Triệu Thần Húc chính đang khôi phục thân thể tâm tình một trận gợn sóng. Cái này Triệu Thần Húc bề ngoài xem ra cả lơ phất phơ. Không nghĩ tới đối với ái tình chờ đợi vậy mà như thế kiên định. Như thế cũng để cho Diệp Thần đồng học trong đầu hiện ra từng màn chuyện cũ. Hoa hạ trọng sinh, võ lâm kỳ ngộ, hư không sơn đột phá, lại đến tiên giới nhặt lại trí nhớ. Sau đó bây giờ cảnh giới đã đến thần giới phương diện. Thậm chí sau tới tiếp xúc đến minh giới, ma giới, tu la giới cùng địa ngục giới. Tại sao mình, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm khắp nơi bôn ba. Tuy nhiên cảnh giới phi thăng rất nhanh. Thế nhưng là Diệp Thần đột nhiên phát hiện mình gần nhất một đoạn thời gian đến nay chỗ làm sự tình. Hết thảy đều là vì chính mình kiếp trước tính tiền. Đối ở hiện tại sinh hoạt cũng không có cái gì mới mẻ. Nếu như không nên nói một thế này chuyện gì phát sinh. Khả năng cũng là bên người những nữ nhân kia. Còn có hiện tại đã gặp mặt ba đứa hài tử đi. Tự giễu cười một tiếng. Huyền Từ, còn lại giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần kêu gọi Huyền Từ. Huyền Từ tuân lệnh, trong nháy mắt tràn vào Triệu Thần Húc thân thể. Mà lại chúng ta Diệp Thần đồng học lại là lui ra trận pháp. Đưa mắt nhìn về phía chân trời. Trong lòng một mực có một câu đang không ngừng xoay quanh. Sống ở ngay sau đó. Chân quý trước mắt, thiên đạo có luân hồi. Sinh lão bệnh tử vốn chính là thuận theo thiên ý. Cái này là mình trọng sinh về sau tại tiểu học sách giáo khoa bên trong có học qua tri thức. Vô luận là mạnh được yếu thua, vẫn là chuỗi thực vật. Đây vốn chính là tự nhiên pháp tắc bên trong không thay đổi chuẩn tắc. Mà chính mình vì đánh vỡ cái này chuẩn tắc. Không, phải nói, Diệp Thần vì chính mình lợi ích. Một vị chiến đấu, thiên muốn diệt hắn. Hắn liền nghịch thiên, nghĩ tới đây, hắn nụ cười làm sâu sắc, hơi hơi lắc đầu, tựa hồ nghĩ đến vì cái gì trời xanh không chịu tha thứ chính mình. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như mình là thượng thiên, hao hết tinh lực chế tạo quy tắc này, có người muốn đánh vỡ lời nói, chính mình sẽ như thế nào? Nhất định sẽ giết cái này người, hiện tại chính mình. Sợ là thì là cái kia trời xanh không chịu tha thứ người. Chậm rãi, Diệp Thần rơi vào trầm tư. Một thân khí tức dung nhập vào trong thiên địa. Dường như chính mình bất quá là cái này bên trong thiên địa một hạt cát bụi. Chỉ cần một trận cực nhỏ gió nhẹ liền có thể đem chính mình thổi tới một cái không biết tên địa. Phương, đến nha, tỷ tỷ thì thích ngươi đối với ta như vậy. Chấm ngoặc kép. Thượng quan vi vi thanh âm xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Hồi tưởng cái kia mặc lấy gợi cảm nữ nhân đứng tại thần tĩnh công ty trước mặt. Không chút nào kiêng kỵ câu dẫn mình. Thậm chí không tiếc cùng gia tộc trở mặt theo tự mình làm sinh ý. Ngươi cái này hỗn đản. Tin hay không lão nương cầm súng đánh chết ngươi. Ngay sau đó là Tống Việt mị thanh âm truyền đến. Cái kia vĩnh viễn chỉ biết là ăn mặc đồng phục nữ nhân. Ở trước mặt mình mãi mãi cũng là y phục giữ dàn bộ dáng. Từng có lúc thậm chí không tiếc tại Diệp Thần ngủ thời điểm xông vào giữa phòng. Thế muốn đem hắn mang đi. Ta tin tưởng ngươi, có thể mời ngươi vì ra ra xem bệnh sao. Tô Tĩnh Nhã cặp kia bất lực cùng cầu xin ánh mắt để Diệp Thần tại y học giới lần thứ nhất dương. Danh. thậm chí về sau đến huyện thành bệnh viện, nữ nhân này không tiếc tự mình mang theo gia gia mình tìm kiếm mình. Chính mình còn sử dụng hắn người nhà uy hiếp tính mạng nàng. Còn có cái kia muốn ám sát chính mình Hạ Hàn, vĩnh viễn lạnh như băng lại ưa thích dùng ôn nhu ánh mắt âm thầm nhìn mình chằm chằm Ngô San San. Cổ linh tinh quái vô hiểu quyên, để Diệp Thần trên mặt đất một bên bày ra tìm tới năm đó sư phụ lưu lại bình ngọc. Bởi vì chính mình xuất hiện mà bị trói khung Giang Vũ Nhu. Còn có một cái để Diệp Thần kiếp trước kiếp này đều không thể nào quên nữ nhân. Vu Tâm Nhị, các loại chờ chút. Cơ hồ tất cả nữ nhân đều tại Diệp Thần trong đầu qua một lần. Sẽ nghĩ tới từng tại cùng một chỗ sướng vui đau buồn. Những nụ cười kia tựa như là một cái chất xúc tác đồng dạng. Để Diệp Thần nội tâm tác dụng vô tận ấm áp. Xoát, không biết thời gian qua bao lâu. Diệp Thần hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Một đạo tinh quang bắn thẳng đến mà ra. Trong không khí trong nháy mắt phát sinh không giống nhau biến hóa. Giờ khắc này Diệp Thần biểu lộ là hạnh phúc nụ cười. Thầm nghĩ đến đều là mình nữ nhân cùng người nhà. Ta tựa hồ biết ta đến tột cùng đang làm gì. Chấm ngoặc kép, sau khi nghĩ thông suốt Diệp Thần tâm tình thật tốt. Giống như trong thiên hạ tất cả mọi chuyện cũng bất quá đều quay chung quanh nơi này. Cái này là mình phòng tuyến cuối cùng. Càng là tại sao mình muốn như thế phấn đấu nguyên nhân. Hắn muốn để người nhà vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Muốn để bên cạnh mình nữ nhân không buồn không lo. Trải qua mình muốn sinh hoạt. Muốn để bên người huynh đệ nhóm đều có một cái hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt trạng thái. Muốn để thiên hạ thương sinh không đang vì tật bệnh quấy nhiễu. Cái này là mình sứ mệnh. Nếu như đây cũng là nghịch thiên lời nói. Vậy liền trái ngược, có thể như thế nào đây? Diệp huynh, ngay tại Diệp Thần cực kỳ cảm khái thời điểm, Triệu Thần húc thanh âm đánh gãy hắn mạch suy nghĩ, nghe nói thanh âm hắn, Diệp Thần quay người nhìn lại, ta tao, lúc này mặt sạm lại, mẹ nó, có thể hay không xuyên một bộ y phục tại đánh với ta bắt chuyện? Lại hoặc là người mẹ nó nằm dạp trên mặt đất nói với ta muốn một bộ y phục không tốt sao? Một cái hồn sinh xương về sau, nơi nào có y phục? Cho nên, Triệu Thần húc hiện tại tình huống có thể nghĩ, không mảnh vải che thân đứng tại Diệp Thần trước mặt. Điểm chết người nhất là gia hỏa này nụ cười trên mặt còn mẹ hắn vui vẻ như vậy. Đây là Diệp Thần nhất chịu không được. Ta ngã muốn. Ngươi xem một chút chung quanh cái nào có đồ có thể che chắn. Triệu Thần húc ngược lại là một mặt bất đắc dĩ nói đến. Thảo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy đều là hắc tuyến. Tiện tay móc ra một kiện áo vải. Ngươi đừng nói chuyện, mau mặc vào, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.